Chương 147, Vĩ thú VS không đôi vĩ thú. Xạ dìn gẳng VS xạ dìn gẳng. A ha, không có ý tứ, xem ra ta lại đến muộn. Cạ cạ xì gãi một đầu lông trắng, một chút cũng không có ấy náy nói ra. Làm sao ngay cả ngươi cũng tới ạ sủ mà hỏi. Không có rồi, mặc dù ta vừa mới xin nhờ các ngươi, nhưng mà, vẫn có chút không yên lòng. Cú hệ này toàn thân đều ướt đẫm, còn tốt y phục của nàng vải vóc tương đối rắn chắc cu nở dê tương đối dày. Không phải lúc này nàng liền muốn xuất hiện ướt thân trạng thái, nước hồ để cụ hệ mẹ mỹ hảo mái tóc đều dán tại nàng trên mặt, nói, nạ dù tổ, ngươi làm sao lại tới đây à, ta vừa rồi tại ăn mì sợi thời điểm đột nhiên cảm thấy hai cái cường đã trả cơ ra, cảm giác hiếu kỳ lì hệ nờ đến nhìn xem, bất quá không nghĩ tới thật đúng là hai con cá lớn à, xạ sủ kẻ ca ca ủ chỉ hạ ít chia, còn có làng xương mù bảy, trôi đao một trong hồ xì ga kỳ kỳ xàm. Nạ dù tổ con mắt lại nhìn một chút cụ hệ này, ảng cổ cùng ạ sủ mạ ba người, nói, bất quá các ngươi cu nở dê thua quá khó nhìn đi, vừa đối mặt liền biến thành cái dạng này. Mặc dù là hai đối với ba, nhưng là ít trịa cùng kỳ sảm hay là vừa đối mặt liền lấy được áp chế, ạ sủ mạ, cụ hệ này, ảng cổ ba người tất cả đều bị thương nhẹ, nếu không phải nạ dù tổ cùng cả sỉ xuất hiện ba người bọn hắn liền nguy hiểm. Cú hệ này cùng ạ sủ mạ còn tốt điểm, ảng cổ trực tiếp liền nhào lên gặm nạ rủ tổ dừng lại, mặc dù tay của nàng hiện tại còn chết lặng lấy, nhưng là hung hãn như nàng thế mà dưới loại tình huống này còn há mồm gặm nạ rủ tổ một ngụm. Khúc cả xì bất đắc dĩ ho khan một tiếng, sau đó quay người nhìn xem ịt trìa bản thể, nói, giống như ngươi phản nhẫn, bây giờ trở về đến có mục đích gì? Ịt trìa trực tiếp quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, vốn đang coi là sẽ tiêu một chút thời gian, bất quá không nghĩ tới mục tiêu đưa mình tới cửa, đệ tứ di sản, kỳ sảm, chính là hắn chính là cái này tóc vàng tiểu tử sao, kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ là vì ta mà đến sao thật đúng là để cho ta cảm động đâu, ủ chỉ hạ ịt chia hổ xỉ gạ kỳ sảm. Nạ dù tổ hơi hơi hi mắt, lộ ra nguy hiểm quan mang, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia mới được, cả cà si, ịt chia liền giao cho ngươi. Cái này cá mập mặt cho ta, vừa vặn ta hôm nay ban đêm muốn ăn vây cá đâu. Ken két nạ rủ tổ nhéo nhéo xương ngón tay, hoạt động một chút cổ, phát ra hạt đậu nổ đồng dạng thanh âm. Tiểu quỷ, xem ra miệng của ngươi so thực lực của ngươi càng thêm lợi hại a cá mập mặt, xem thường địch nhân nhưng là muốn trả giá thật lớn, nhất là xem thường thân là kỳ u bị gì nụ gì kỳ ta giống nạ rủ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lập tức buộc phát ra cường hãn kỳ u bị trả cờ dạ gió lốc. Màu đỏ gió lốc đang bao vây, cái kia màu đỏ thâm trả cờ dạ chạy khắp nạ rủ tổ toàn thân, hóa thành vi thu chi áo, kỳ hù hù bị trả cờ dạ để nạ rủ tổ nguyên bản bộ dáng toàn bộ biến mất, hoàn toàn hóa thành một cái tiểu. Kỳ hù hù bị trả thái. Toàn thân đều là lưu động màu đỏ thâm trả cờ dạ, nhìn không ra nạ rủ tổ dáng vẻ cùng quần áo, con mắt bộ phận chỉ có thể nhìn thấy hai cái màu trắng tròn, sau lưng mọc ra bốn đầu màu đỏ thâm cái đuôi. Thoạt nhìn như là nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ tứ vĩ bạo tẩu dáng vẻ. Cú hệ này, các ngươi cách ta xa một chút, ta cái trạng thái này có thể sẽ làm bị thương các ngươi. Nạ rủ tổ tấm kia đã hóa thành răng cưa trạng miệng bên trong trầm giọng nói ra, hiển nhiên hắn còn có thể duy trì bản thân ý thức. Gia hỏa này thế nhưng là giống như họ rổ xì mà nhân vật nguy hiểm a ta đã biết, chính ngươi cẩn thận một chút, nạ rủ tổ. Yên tâm đi. Ta thế nhưng là đánh bại họ rổ si ma cùng su nà người. Tiểu tử này kỳ sảm hiếp hiếp mắt nhìn xem lúc này nạ rủ tổ, không nghĩ tới thế mà hoàn toàn biến thành vi thu dáng vẻ, xem ra ngươi thật sự là một cái đáng giá ta gọi người. Thông qua lần trước cùng su nà vật tay thời điểm đem bốn đầu cái đuôi trả cờ dạ áp xúc cùng một chỗ đạt tới nửa vi thu hóa tư thái, tăng thêm cùng su cả củ đối chiến, nạ rủ tổ đã dần dần bắt đầu nắm giữ nửa vi thu hóa lực lượng. Mà lại nạ rủ tổ đem kỳ hù hù bị trả cờ dạ âm dương hợp nhất, lúc này nạ rủ tổ tứ vĩ lực lượng hơn xa cùng xù nạ vật tay thời điểm. Các nạ rủ tổ cổ quái cười hai lần, sau đó nói, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ngao nạ rủ tổ một tiếng cao giọng thét lên, màu đỏ thân thể hướng về kỳ sảm xông tới, như là một đoàn liệt hỏa, nạ rủ tổ lúc này trạng thái đồng thời liền có xâm lược như lửa cùng nó nhanh như gió đặc điểm. Kỳ sản phản ứng cu nở dê cực kỳ cấp tốc, lập tức cơ xả mệ hạ đã hướng nạ rủ tổ gặp đi, hiển nhiên là muốn hấp thu hết nạ rủ tổ trả cơ dạ. Xạ Mệ Hạ Đạ cây đao này là làng xương mù bảy trôi đao bên trong phiền toái nhất một thành. Xạ Mệ Hạ Đạ hấp thu trả cờ dạ năng lực cơ hồ có thể so với gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo. Liền ngay cả bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ trả cờ dạ đều cho ăn không no đói khát Xạ Mệ Hạ Đạ. Nạ dù tổ đối với mình có thể hay không đem Xạ Mệ Hạ Đạ no bạo cu nở dê không có gì trông cậy vào. Xạ Mệ Hạ Đạ là một thành có bản thân ý thức đao, là sống đao. Mà vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển, kỳ sạm vốn là muốn đánh bại kỳ nở bệ ẹ, nhưng là xạ mệ hạ đã lại bởi vì thích kỳ nở bệ ẹ trả cờ giả hương vị cho nên phản bội kỳ sạm. Cuối cùng xạ mệ hạ đã về kỳ nở bệ ẹ tất cả, cũng bởi vì xạ mệ hạ đã có ý thức sở dĩ phải xuất hiện phản bội tình huống. Xạ mệ hạ đã mặc dù cường đại, nhưng là hắn tựa như là Haji vọt tớ bên trong láo ma trượng đồng dạng. Lão ma trưởng sẽ không là chung với một cái ma pháp sư, mà là chung với ma pháp sư cường đại, ai có thể dùng ma chú đem hắn từ ma pháp sư trong tay đánh rơi hắn liền chung với ai, lực lượng cường đại đồng thời cũng là vô cùng phiền phức. Nạ dù tổ cũng không nguyện ý để cho mình cùng kỳ u bị trả cờ dạ bị xả mệ hạ đạ nuốt mất, thân thể còn tại giữa không trung, cong lên đột nhiên rỗi ra một cái trả cờ dạ nằm đấm, hướng về không trung phát ra một phát trọng quyền. Sinh ra khí bạo để nạ rủ tổ rớt xuống trên mặt đất, nạ rủ tổ sát mặt đất, một cước quét về kỳ sảm hai chân. Kỳ sảm bị nạ rủ tổ một cước quét đến giữa không trung, trong tay nắm lấy xà mệ hạ đạ trôi đao lập tức liền trở nên giống như là xiềng xích đồng dạng. Xà mệ hạ đạ thân đao nhanh chóng hướng nạ rủ tổ bay đi, chính là vừa rồi đối phó ảng cổ phi liên trạm. Nạ rủ tổ mới không cần để xà mệ hạ đạ đánh chúng. Tại loại này mật độ cao trả cờ dạ phía dưới, bắp thịt toàn thân đều cơ hồ hóa thành chất lỏng, có thể làm được dễ dàng bất luận cái gì kỳ quái động tác, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chóng hướng về sau bắn ra đi. Thủy độn ngũ thực giao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhanh chóng kết ấn, sau đó một trường vỗ tại trên mặt nước, trả cờ dạ từ kỳ sảm 5 ngón tay chuyển tới trong nước, ở trong nước ngưng tụ ra 5 cái hung ác cá mập, cấp tốc hướng về nạ rủ tổ bơi đi. Dạ sen gắng nạ rủ tổ gầm nhẹ một tiếng, trên người lưu động màu đo trả cờ dạ tự động tạo thành 5 cái trả cờ dạ cánh tay, nắm 5 cái dạ sen gắng, phân biệt hướng về 5 cái cá mập phóng đi. Phanh phanh phanh phanh phanh bạo tạc 5 phát liên tục, 5 cái dạ sen gắng mang theo 5 cái cá mập toàn bộ tạc tạo thành cao mười mấy mét to lớn màn nước. Ít chia nhướng mày, nói, kỳ sàm, nhân thuật của ngươi quá chiêu diêu, để cho ta tới đi. Kỳ sảm nhẫn thuật thanh thế cùng lực phá hoại đều quá lớn, loại tình huống này không được bao lâu liền sẽ có càng nhiều ní giả chạy đến, nơi này dù sao cũng là cổ nổ hạ địa bàn, như thế cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thật không tốt ý tứ, ít chia, đối thủ của ngươi là ta. Cạ cạ xì một cái liền ngăn ở ít chia trước mặt, mắt trái cái kia màu đỏ tươi xạ dỉn gẳng nhìn thẳng ít chia hai mắt, hắn cũng sẽ không thả ít chia đi qua, để ít chia cùng kỳ sảm vây công nạ dù tổ. Ít chia mặc dù có cấp cả thực lực, nhưng là phải nhanh chóng đánh bại cả cà si, cũng chỉ có một chiều kia mới được. Cả cà si, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, xa dịn gẳng lực lượng chân chính. Ít chia hai mắt ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, sau đó tại màu đỏ tươi trong ánh mắt nối thành một mảnh, tạo thành một cái nỉ dạ tiêu hình dạng. Mãn dệ kỳ ủ xa dịn gẳng cả cà si khiếp sợ kêu lên. Sau đó lập tức bờ bên kia vừa đánh tính qua đến giúp đỡ ba người nói ra, các ngươi đừng tới đây cu nở dê tuyệt đối đừng xem hắn con mắt cả cả sỉ ngự khí để cụ hệ mẹ ba người không thể không đứng ở nguyên địa, đồng thời nhắm mắt lại. Chuyện gì xảy ra, cả cả sỉ đó là bộ tộc cụ trí hạ trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, có thể cùng hắn đối kháng, đoán chừng chỉ có cũng có xạ dìn gẳng người mới được. Cả cả sỉ một bên giải thích, một bên nhắm lại mắt phải. Hắn là thật không có lá gan dùng phổ thông con mắt đi nhìn chằm chằm mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhìn. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần cũng có xạ dìn gẳng bao nhiêu có thể ngăn cản một cái này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nhưng là, cái này xạ dìn gẳng đặc hữu nhãn thuật xù qua mì, lại không cách nào ngăn cản, có thể đánh bại người của ta, chỉ có được giống nhau huyết kế giới hạn xạ dìn gẳng người mới được. Xạ xù kẹt xù qua mì.